Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 483, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Kình ôm bàn vẽ ngồi ở trên mép giường, bộ dáng vô cùng nghiêm túc, nếu không phải từ trong mắt hắn nhìn thấy vài phần trêu chọc, chà chà suýt chút nữa liền tin lời hắn nói. Cô cảm xúc phức tạp duỗi tay đoạt lấy bàn vẽ, ném qua một bên, sau đó chính mình bọc chăn, lăn vào bên trong, xem như cho hắn một chút vị trí. Ngủ, chà chà căm giận hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi lại đang hố ta. Nhưng là, có thể làm sao bây giờ a, có chút thời điểm. Hắn hố mình, luôn là rất dễ thành công. Giống như hiện tại, biết rõ hắn không phải tới vẽ tranh. Biết rõ hắn chính là cố ý lại đây cọ chăn với mình. Nhưng là, mình vẫn là đến mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì, chỉ cần tưởng tượng đến, sau khi mình ngủ, hắn ngồi ở bên cạnh, đối với mình nghiêm túc quan sát, sau đó dùng bút tinh tế phác họa bộ dáng kia. Cô liền cảm thấy cả người đều không tốt. Cô chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ngủ, không muốn lúc ngủ cũng bị người khác nhìn chằm chằm. Đầu ngón tay mượt mà trắng nõn, lại nắm nắm chặt chăn của mình, sau đó lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Hoắc Kình. Chăn của anh đâu? Không phải có hai cái chăn sao? Một người bọc một cái chăn. Hoắc Kình mặt không đổi sắc nhìn cô. Chăn xảy ra một chút vấn đề nhỏ, chỉ có thể cùng em chắp vá một chút. Chà chà chán chỉ còn lại có một cái dấu chấm hỏi. Chăn còn có thể xảy ra vấn đề. Ngươi là cảm thấy ta giống tiểu ngốc tử sao? Loại lời nói này lại không biết xấu nói ra tới. Cô vô ngữ nhìn Hoắc Kình, yên lặng quấn chặt chăn của mình. Ân, cần thiết phải quấn chặt. Hoắc Kình hơi thở dài, đáy mắt tràn đầy bị thương. Ngủ đi, chà chà, ta cảm thấy ngươi đột nhiên trở nên không quá bình thường. Nguyên lai chúng ta ở bên nhau thời gian lâu như vậy. Chà chà vẫn là không tin anh, đối với anh còn phòng bị như vậy. Liền chăn cũng không muốn phân cho anh một nửa. Anh đã hiểu, anh về sau sẽ nhận rõ vị trí của chính mình, hảo hảo quản tốt tình cảm của mình. Hoắc Kình giọng nói trầm thấp tràn đầy bi thương. Thế cho nên chà chà yên lặng suy nghĩ lại hành vi của mình một chút. Nói thực ra, cô nghe được hắn những lời này đó, lại nhìn biểu tình này của hắn, bi thương lại mất mát. Cô suýt chút nữa cũng cảm thấy chính mình có phải hay không làm cái gì thật có lỗi với hắn. Nhưng là, cô cẩn thận suy nghĩ một chút. Mình thật sự, chưa làm qua chuyện gì lỗi với hắn. Mình bất quá chỉ là quấn chặt chăn của chính mình mà thôi. Có gì sai sao? Chấm chấm, sai hay không cô không biết. Nhưng hiện tại, xác thật có chút hoảng. Chà chà nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía Hoắc Kình, dứt khoát lưu loát nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Ân, mặc kệ ngươi nói cái gì, mặc kệ ngươi là có cái biểu tình gì, ta ngủ rồi, ta cái gì cũng không biết. Hoắc Kình nhìn tiểu cô nương một giây giả bộ ngủ, có chút ngốc lăng, sau đó là không thể hiểu được. Được rồi, tiểu bảo bối đang giả bộ ngủ, hắn, miễn cưỡng phối hợp một chút đi. Mặc kệ nói như thế nào, ít nhất hiện tại hắn đã được nằm ở bên cạnh cô. Còn những chuyện khác, hắn không vội, từ từ tới, hắn còn rất nhiều thời gian. Hoắc Kình nằm xuống bên cạnh chà chà, trên người không có chăn, liền lẻ loi ngủ ở chỗ đó. Không biết qua bao lâu, chà chà mở mắt ra, lặng lẽ quay đầu nhìn Hoắc Kình bên cạnh đã nhắm mắt lại ngủ. Tiểu cô nương thấp giọng thở dài. Thật là không có biện pháp nga. Cô tổng không thể nhìn hắn không đắp chăn ngủ một đêm. Loại thời tiết này, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị cảm lạnh. Chà chà hừ hai tiếng, đầu nhỏ hướng bên ngoài cùng cùng, sau đó phân ra nửa cái chăn, động tác mềm nhẹ đắp lên trên người Hoắc Kình. Bởi vì, nếu Hoắc Kình bị cảm lạnh bị cảm, liền không ai bồi cô đi học. trợ lý ở một nơi khác. Có đôi khi, tôi không được tính là một người đi. Cách chương.